Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1358. Chương 1358. Ngăn không được sao? Cửu Thiên Hách nhanh chóng vòng qua Lạc Tử Lam, hướng Bạch Vũ Triết vị trí phóng đi. Mặc dù hắn đã bị thương, mà lại trạng thái tinh thần xác thực cũng không tốt, nhưng Bạch Vũ Triết đang ở trước mắt, có cái này lực hấp dẫn cực lớn tại, cái gì tinh thần không tốt đều có thể cưỡng ép nhấc lên. Mặc dù Cửu Thiên Hách còn không nhìn thấy Bạch Vũ Triết, bởi vì ở vào ẩn thân bên trong, nhưng là cái chỗ kia ba động đã hoàn toàn đem hắn bán. Loại tình huống này ẩn thân đã sớm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mà Lạc Tử Lam cùng Hồng Vân lúc này cũng đã không có bất kỳ biện pháp nào. Năm người kia cho dù là trạng thái tinh thần không hề tốt đẹp gì, liên thủ phía dưới kỳ thật cũng là tuyệt đối mạnh hơn bọn hắn. Ngay từ đầu thời điểm, chẳng qua là bị Lạc Tử Lam kia cường đại huyết mạch chi lực bộc phát, đánh trở tay không kịp mà thôi. Loại tình huống này, Lạc Tử Lam muốn xuất thủ lại ngăn lại Cửu Thiên Hách đã tuyệt đối không thể. Mắt thấy Cửu Thiên Hách khoảng cách đã càng ngày càng gần, Lạc Tử Lam trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng là lúc này nàng không có cho Bạch Vũ Triết truyền âm, sợ tại cuối cùng này thời khắc quấy rầy hắn, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào chính Bạch Vũ Triết. Oanh, khoảng cách đã không đủ 100 mét, Cửu Thiên Hách nháy mắt bộc phát ra một cỗ cực mạnh khí thế, huyết hồng sắc quang mang nồng đậm giống như muốn nhỏ ra huyết. Trong tay nguyên bản đen như mực chiến kích cũng bị nhuộm thành màu đỏ sậm. 100 mét mà thôi, Cửu Thiên Hách xuất thủ, mà lại trực tiếp liền thi triển lực bộc phát mạnh hơn Ma Huyết Phí Đằng. Trong tay chiến kích nhấc lên, Bạch Vũ Triết, ngươi không có cơ hội. Cửu Thiên Hách một tiếng gầm thét phía dưới, trong tay chiến kích đánh xuống, một đạo huyết hồng sắc quang mang nháy mắt xé rách thiên địa, đột nhiên chém về phía Bạch Vũ Triết vị trí. 100 mét khoảng cách, đối với bực này chiêu thức đến nói, cơ bản liền đã không tính là khoảng cách. Cũng đúng vào lúc này, vẫn luôn ở vào ẩn thân bên trong Bạch Vũ Triết thế mà trực tiếp đem thân hình của mình hiện ra. Hắn đã mặc sinh linh chiến giáp, toàn thân tản ra nồng đậm thanh mang, hiển nhiên thần long phụ thể cũng đã thi triển. Hắn lúc này đã là đối mặt với Cửu Thiên Hách, một cái tay đặt tại trận pháp quang mạc bên trên, một cái tay khác ngăn tại trước người. Bởi vì trận pháp che chắn, nhìn không ra là cái gì thần sắc, Cửu Thiên Hách chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy Bạch Vũ Triết con mắt bộ vị. Tại bị che kín tình huống phía dưới, tựa hồ hiện lên một tia thanh mang. Không được, Cửu Thiên Hách lập tức liền ý thức được, đây là Bạch Vũ Triết tinh thần công kích. Trước kia là cần đem thanh long phóng xuất ra, để thanh long đến thi triển, có thể từ lần trước sau đại chiến, hắn đã hiểu rõ đến, Bạch Vũ Triết tựa hồ chính mình đến thi triển, uy lực càng thêm cường đại một số. Cửu Thiên Hách phản ứng cũng không chậm, nhưng là tại tinh thần công kích trước mặt, lại nhanh phản ứng, cũng tranh thủ không đến quá nhiều thời gian, cho nên sau một khắc Cửu Thiên Hách y nguyên vẫn là trúng chiêu. Trạng thái tinh thần của hắn thật không hề tốt đẹp gì. Cho dù là rốt cục đợi đến Bạch Vũ Triết xuất hiện, cảm thấy lần này rốt cục có thể bắt lấy hắn, giờ khắc này tinh thần phấn khởi, kỳ thật cũng là tại cưỡng ép tiêu hao mà thôi. Nguyên bản mang trên mặt hưng phấn thần sắc Cửu Thiên Hách, đột nhiên miệng mũi chảy máu, con mắt xích hồng, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, trong tay tử vong chiến kích đều kém chút buông tay. Bất quá tốt xấu hắn cũng coi là có phòng bị ý thức, tại thời khắc cuối cùng đem chiến kích hướng trên mặt đất một trụ, mới tránh trực tiếp ngã sấp xuống. Mà hắn đã xuất thủ chiêu thức, nhiều ít vẫn là nhận một số ảnh hưởng, kia huyết hồng sắc quang mang hiển nhiên ảm đạm một chút. Hoa khôi,